Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 60 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Buổi tối ngày hôm đó, đến tột cùng Du Tử Nhân và Mạc nói gì, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là Du Tử Nhân không làm loạn nữa. Hai người chia tay nhau trong hòa bình, nhưng Du Tử Nhân không rời đi mà vẫn ở lại thành phố. Không ai biết lý do của cô ta là gì. Có lẽ là vẫn không cam tâm chia tay, cho nên mới ở lại tìm cách khác. Lần này Tô Na và Gia Gia đồng thời trả lời vấn đề của Bạch Kiều Nguyệt đối với thân thể của Bạch Kiều Nguyệt. Khi Tô Na và Gia Gia biết, hai người đều vô cùng khiếp sợ. Với tính tình của Gia Gia, đương nhiên cô sẽ đứng về phía Bạch Kiều Nguyệt. Lúc ấy Gia Gia nói một câu sống chết gì cũng sẽ không quay về. Nhưng còn Tô Na thì trầm tĩnh hơn. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng cô vẫn đồng ý với quyết định của Bạch Kiều Nguyệt. Một gia đình như vậy không cần quay trở về cũng được, chỉ cần nhận một mình Mạc là đủ rồi. Nếu như anh trai của cậu xuất hiện sớm một chút, nói không chừng mình sẽ để ý anh ấy chứ không phải là cố thần. Nếu như để cố thần nghe được, chắc chắn cậu sẽ rất bi thảm. Gia Gia thè lưỡi trêu đùa, cô cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Mà kế tiếp, chuyện vui nhất của mọi người là đám cưới của Tô Nha và Lăng Phong. Cố thần và Gia Gia đều tổ chức cùng chung một ngày. Đối với loại chuyện này, Bạch Kiều Nguyệt thấy rất hâm mộ. Để chúc mừng, chuyện này cũng như là một buổi hẹn chia tay, kết thúc một cuộc sống độc thân của cô gái. Vì thế mà ba người xuống phố đi dạo mua sắm, mệt đến mức không thở nổi, tìm một nhà hàng ngồi xuống. Khi thức ăn được bê lên, Tô Na liền thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa tiến vào. Hiểu Nguyệt, cậu xem, cái đó không phải là bố cậu sao? Tô Na đã gặp qua Bạch Cẩm Huy vài lần, vì thế cô liền túm lấy tay của Bạch Kiều Nguyệt mà hỏi. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt một cái là nhận ra bố. Bố đang ngồi ở dưới lầu. Trong lòng cô lại nổi lên một sự nghi ngờ. Sao bố cô lại ở đây? Chỉ là khi nhìn người kế tiếp xuất hiện, Bạch Kiều Nguyệt trợn to mắt mà sừng sốt. Đó là Du Tử Nhan mà cô đang tới chỗ bố cô. Bạch Kiều Nguyệt lại càng nghi ngờ hơn. Nhìn Du Tử Nhan ngồi đối diện với bố cô, hình như hai người đã có hẹn nhau từ trước. Nhưng khi Du Tử Nhan vừa mới ngồi xuống, hình như có một chút không vui, gọi người phục vụ tới. Người phục vụ lập tức xin lỗi, đưa bọn họ đi lên trên lầu. Bạch Kiều Nguyệt không biết làm sao, theo bản năng mà núp đi, không muốn để cho bọn họ bắt gặp cô ở chỗ này. Cô đang tò mò bọn họ gặp nhau là vì lý do gì. Cô cảm giác được giữa bọn họ chỉ có chuyện kia thôi. Bạch Kiều Nguyệt lén lút đi tới gần đó để nghe rõ hơn câu chuyện của bọn họ. Đúng lúc nghe được câu "Hôm nay cũng đã tới đây rồi, tôi xin nói thẳng với chú, đó là mong chú khuyên Bạch Kiều Nguyệt nên quay trở lại nhà để nhận gia tộc của mình." "Xin lỗi, Bạch Kiều Nguyệt chính là con gái của tôi, con bé với gia tộc gì đó không hề có bất cứ quan hệ gì." Bạch Cẩm Huy hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng Bạch Cẩm Huy lại thêm tức giận. Thời điểm đó là cuối mùa thu, đầu mùa đông, cũng có thể nói là rất lạnh. Một đứa nhỏ như thế bị bỏ rơi ở trong cái căn nhà lạnh lẽo, khóc đến mức mặt mày tím tái, chân tay lạnh ngắt cũng không ai quan tâm. Nếu lúc ấy ông không xuất hiện kịp thời, có lẽ con bé đã chết vì lạnh từ lâu rồi. Bây giờ con bé đã lớn khôn, rồi chạy tới đây tìm người. Cho dù chú có nói như thế nào, thì trong người của Bạch Kiều Nguyệt cũng không có dòng máu của chú. Đây chính là sự thật không thể nào thay đổi được. Đã đến lúc Bạch Kiều Nguyệt phải trở về nhà của mình rồi. Du Tử Nhan, cô nói như mọi chuyện thật là đơn giản. Bạch Kiều Nguyệt là con gái của tôi hai mươi mấy năm nay. Không phải ai nói mang đi là có thể mang đi. Nếu như con bé đã có quyết định của mình thì không tới lượt một người ngoài như cô can thiệp được vào. Bạch Cẩm Huy nói là người ngoài vừa lúc chọc vào nỗi đau của cô. Trong cái gia tộc đó không hề có ai xem cô là một người nhà, ngay cả tử ba của cô là ba nuôi. Nhưng ở trong lòng của Du Tử Nhan, đó chính là ba của cô. Cô hy vọng một ngày nào đó cô có thể hòa nhập vào gia tộc đó. Bây giờ có cơ hội, cô phải làm cho mình trở thành một người nhà với bọn họ. Tôi không phải là người ngoài như chú nói. Tôi là con nuôi ở trong gia tộc đó. Từ ngày nhỏ đã được ba của Bạch Kiều Nguyệt nuôi dưỡng, bây giờ vì ông ấy làm một chút chuyện, chẳng lẽ không nên hay sao? Thế thì có liên quan gì đến tôi? Chú à, đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Bạch Kiều Nguyệt vẫn sẽ gọi chú là bố, không hề chối bỏ hay từ mặt. Hơn thế nữa, cô ấy còn có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Bây giờ con bé đã có đủ hạnh phúc rồi, ngay cả Mạc cũng sẽ không muốn để cho Bạch Kiều Nguyệt quay trở về đó. Thì dựa vào cái gì mà cô còn có tư cách bảo Bạch Kiều Nguyệt quay về nơi đáng sợ đó? Bạch Cẩm Huy nói làm cho Du Tử Nhân trở nên biến sắc, cô còn tưởng rằng Bạch Cẩm Huy không biết gì. Không nghĩ tới lại biết tất cả, từ khi nào mối quan hệ của bọn họ lại tốt đến như vậy? Du Tử Nhan hít sâu một hơi để chính mình bình tĩnh lại, cô nói: "Chú à, một khi đã như vậy thì chỉ còn cách này thôi." Du Tử Nhan cười cười, từ trong túi sách lấy ra một cái thứ, đẩy qua chỗ của Bạch Cẩm Huy. Bạch Cẩm Huy nhìn thứ hiện diện ở trước mặt mình, ông cầm lấy tấm chi phiếu, phá lên cười. Gia tộc của cô đúng là buồn cười, không biết tấm chi phiếu 10 tỷ này có ý nghĩa gì. Đây chính là một chút thành ý sau bao nhiêu năm nuôi lớn Bạch Kiều Nguyệt. Mong chú hãy nhận lấy. Có điều nếu như chú thuyết phục được Bạch Kiều Nguyệt quay trở về gia tộc thành công, chú sẽ được nhận thêm một tấm chi phiếu gấp đôi thế này nữa. Dù Tử Nhan không tin, với số tiền khổng lồ này của Bạch Cẩm Huy lại không rung động. Dù Tử Nhan, có phải trong mắt cô ai cũng rất hám tiền có đúng không? Tiền có thể giải quyết được tất cả mọi việc. Bạch Cẩm Huy lạnh lùng hỏi, sao ông ấy lại hỏi như vậy? Chú à, có phải ý của chú là số tiền này vẫn còn quá ít, muốn tăng thêm cũng được thôi, nhưng chú phải để ý một điều là một khi Bạch Kiều Nguyệt nhận ba, chú cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý theo, nửa đời sau cũng không còn lo lắng nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu sao Mạc lại không muốn Bạch Kiều Nguyệt quay trở lại đó. Căn bản bọn họ không xứng trở thành người thân của con bé. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ đồng ý để cho Bạch Kiều Nguyệt nhận mấy người làm người thân. Chờ một chút đã, chú à, nếu như điều kiện chưa thỏa đáng thì chúng ta có thể bàn bạc lại. Dù Tử Nhan chịu đựng tức giận ở trong lòng, cố gắng khắc chế tâm tình của chính mình, chỉ mong để được Bạch Cẩm Huy suy nghĩ lại. Cơ hội này chỉ sợ là đến có một lần, nếu như không được thì không biết đến khi nào mới có thể bắt được cơ hội tiếp theo. Điều kiện, cô muốn điều kiện có đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu như ông ta có tiền như vậy, cảm tính mình không gì có thể là không làm được. Vậy kêu ông ta làm thời gian trở lại hơn 20 năm trước đi, trở lại thời điểm Bạch Kiều Nguyệt sinh ra, đừng để cho tôi bắt gặp đứa bé đáng thương đó. Còn như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù Tử Nhan bị những lời nói đó của Bạch Cẩm Huy làm cho ngẩn người. Chú à, chú đang nói giỡn có đúng không? Chú biết rõ là... Không thể, đúng không? Nếu như đã không thể thì đừng có tới gặp tôi nữa và cũng đừng bao giờ nhắc tới tiền bạc để đổi lấy Bạch Kiều Nguyệt trước mặt tôi. Đã rất lâu rồi, Bạch Cẩm Huy đã không nổi giận. Hôm nay đúng là ông đã bị Du Tử Nhan làm cho tức chết. Ông không muốn nhiều lời với Du Tử Nhan nữa, liền đứng dậy rời đi. Đột nhiên Du Tử Nhan phóng tới chặn người lại. Chú à, chuyện này chú đừng làm khó đôi bên. Chẳng lẽ chú muốn nhìn thấy gia tộc phải ra tay bạo lực? Đến lúc đó máu chảy đầu rơi, chú mới bằng lòng hay sao? Vốn Bạch Kiều Nguyệt không phải là con gái của chú, giữ lại thì có ích gì chứ? Cô tránh ra, đây là nơi công cộng, cô làm gì vậy? Chú à, tôi không khám, chỉ là tôi hy vọng chú sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi. Thật sự tôi đã hết cách rồi. Đó là những gì mà cô đã hứa hẹn với ông ta, không hề liên quan đến chúng tôi. Thời điểm hai người giằng co, Bạch Kiều Nguyệt xuất hiện ở phía sau Du Tử Nhan. Du Tử Nhan không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt lại xuất hiện ở chỗ này. Cô nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Huy, khiếp sợ mà nói: "Ông gọi Bạch Kiều Nguyệt tới đây, ông cố ý chơi tôi." "Du Tử Nhan, tôi cảnh cáo cô, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng quấy rầy bố tôi. Ông và gia tộc của mấy người không hề có quan hệ gì." "Phải, đương nhiên không có quan hệ gì, nhưng cô có nghĩ đến sẽ biến Mạc trở thành hai bàn tay trắng không? Tôi ở đây là để chuộc lại lỗi lầm nhiều năm về trước. Đến một thời điểm nào đó, mấy người sẽ biết việc làm của tôi đều là vì mọi người." "Cảm ơn, nhưng tôi không cần cô quan tâm. Trở về nói với ông ta hãy từ bỏ đi, tôi tuyệt đối sẽ không quay trở lại đó." "Chú à, chuyện này chú có thể suy nghĩ lại, chờ đến khi chú suy nghĩ cẩn thận rồi hãy tới tìm tôi chờ tin của chú." Dù Tử Nhân nói xong liền rời đi, lúc gần đi còn liếc mắt Bạch Kiều Nguyệt một cái. Kiều Nguyệt nhìn Du Tử Nhan rời đi, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, cô lẩm bẩm: chuyện này chính mình phải nghĩ cách giải quyết nó thật tốt. Chuyện ngày hôm nay, Bạch Kiều Nguyệt rất rõ Du Tử Nhan sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô ta sẽ mãi tới đây làm phiền, đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Nếu đã như vậy thì trừ khi người bên kia chịu từ bỏ, Du Tử Nhan mới không tới gây thêm phiền phức. Sau khi trở về nhà, cô liền đi gặp Mạc. Em nói điều gì? Mạc tràn đầy khiếp sợ khi nhìn Bạch Kiều Nguyệt, thiếu chút nữa cho rằng mình đang nghe nhầm. Em nói là em muốn số điện thoại của ông ta. Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh ngồi trên ghế sofa nói: sao đột nhiên em lại muốn số điện thoại? Ngày hôm qua Du Tử Nhan đã chạy tới tìm bố, cô ta còn nhét vào tay bố một tấm chi phiếu 10 tỷ. Em nghĩ mình còn phải ra mặt trong chuyện này, nếu không lần sau không chỉ là 10 tỷ mà chính là cảnh cáo hay đe dọa đến tính mạng của bố mất. Vậy em tính sau đó thì thế nào? Thế nào cũng được, em có thể làm gì ông ta sao? Cũng chỉ có thể nói vài câu có tiền thì có gì ghê gớm. Nếu như ông ta muốn bức em đến con đường cùng, em cũng đành chơi với ông ta thôi. Mạc đã bị bộ dạng cầm tay này của cô làm cho tức cười. Nhìn dáng vẻ này của cô, anh mới nhớ đến mẹ. Tính cách cũng ương bướng không chịu thua, mà trên người cô ngoại trừ sự không khuất phục còn có mấy phần kiêu ngạo, hẳn là bị ảnh hưởng từ Vân Thiên Lâm. Trước kia anh nghe nói nếu như hai vợ chồng ở bên nhau lâu thì tính cách sẽ trở nên giống nhau. Anh đã từng không tin, nhưng xem ra nhân chứng ở trước mắt làm cho anh phải tin rồi. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Mà không hy vọng cô tiếp xúc với ông ta, nhưng cô đã quyết định thì anh sẽ không ngăn cản được. Anh không cần phải lo lắng, em biết mình nên làm như thế nào. Nếu chưa nghĩ kỹ thì em sẽ không đến đây tìm anh. Chuyện này cô còn chưa nói với Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt ngồi thêm một chút nữa, sau đó liền đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, mà còn nói với cô, nếu cần thiết thì đừng gọi cho ông ta. Bạch Kiều Nguyệt thấy sự lo lắng của anh, cô trấn an anh. Anh, em biết rồi, em sẽ cẩn thận, không sao đâu. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, vất tay rời đi. Dọc đường đi, cô vẫn luôn nhìn điện thoại trong tay. Có lẽ Mạc sẽ nghĩ cô nhất thời xúc động mà nói như vậy, nhưng cô rất rõ mình đang làm gì. Đây hoàn toàn không phải là xúc động. Cách tốt nhất là để đối mặt với chuyện này, chính là đối mặt với ông ta. Chỉ là trước khi gọi cô vẫn sẽ nói cho Vân Thiên Lâm một tiếng. Tại sao đột nhiên lại muốn làm như vậy? Sau khi nhìn thấy Du Tử Nhan tìm đến bố, em cảm thấy mình nên giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, tránh phiền phức đến những người xung quanh. Vân Thiên Lâm nhìn khuôn mặt đang cúi xuống buồn rầu của cô, anh nói: một chút em cũng không sợ sao? Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, khóe môi cô giãn ra một cái. Tại sao lại phải sợ? Em có anh bảo vệ, có Mạc chống lưng ở đằng sau, có chuyện gì hai người cũng sẽ cứu em. Thế mà còn sợ nữa thì em đúng là con lừa. Đúng là như vậy, nhưng anh chỉ là lỡ như... Thôi, anh đừng có lo ra, uống trà của anh đi, nguội mất rồi đó. Vốn tưởng rằng chỉ là một cú điện thoại thôi, nhưng thật sự khi cầm điện thoại lên, ấn số định bấm nút gọi, Bạch Kiều Nguyệt lại nổi lên sự hồi hộp. Cô không biết nghe được giọng nói của cô, ông ta sẽ nói những gì, còn nữa ông ta trông như thế nào, những lời đầu tiên mà cô phải nói là gì. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ mà lòng bàn tay toát ra mồ hôi không ngừng. Cô đang run sợ và hồi hộp, liền nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Thời điểm Vân Thiên Lâm xuống nước lấy cốc nước, thấy cô nắm chặt điện thoại ngồi ngây ngốc, anh liền đi qua đoạt lấy chiếc điện thoại. Được rồi, đừng có cưỡng ép bản thân mình. Nếu em còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt thì không cần phải gọi. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có một chút vô dụng, ngay cả gọi điện thoại cũng sợ. Có phải em vô dụng lắm không? Chẳng qua là em chưa chuẩn bị tốt tâm lý mà thôi, cứ từ từ, không gì phải vội. Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Kiều Nguyệt không biết tại sao mình lại như vậy, vừa rồi mới cầm di động đột nhiên lại bồn chồn. Hay là anh ngồi đây nghe em gọi cho ông ta? Không cần, không phải anh đang bận sao? Anh nhanh đi làm đi, em sẽ không sao rồi, để em đưa anh lên lầu. Bạch Kiều Nguyệt nói rồi kéo Vân Thiên Lâm đứng dậy đi lên lầu, để anh đi vào trong thư phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này cô mới xoay người đi vào phòng ngủ, nhìn số điện thoại trong tay, cô hít sâu một hơi rồi ấn tay ngồi xuống. Điện thoại vang lên một hồi lâu, Bạch Kiều Nguyệt cho rằng sẽ không ai bắt máy. Thời điểm tắt máy thì bên kia có tiếng động, nhưng ngoài ý muốn là Bạch Kiều Nguyệt không nghe thấy tiếng người đàn ông ở trong tưởng tượng, mà đó là một giọng nói dễ nghe của phụ nữ. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ là cô gọi nhầm số? Xin hỏi, ai đấy? Nghe được câu hỏi của bên kia, Bạch Kiều Nguyệt mới phản ứng lại, cô vội vàng trả lời. Không cần, không phải anh đang bận sao? Anh nhanh đi làm đi, em không sao rồi, để em đưa anh lên lầu. Bạch Kiều Nguyệt nói rồi lôi kéo Vân Thiên Lâm đứng dậy đi lên lầu, để anh đi vào trong thư phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này cô mới xoay người đi vào phòng ngủ, nhìn số điện thoại trong tay, cô hít sâu một hơi rồi ấn tay gọi xuống. Điện thoại vang lên một hồi lâu, Bạch Kiều Nguyệt cho rằng sẽ không ai bắt máy. Thời điểm định tắt máy thì bên kia có tiếng động, nhưng ngoài ý muốn là Bạch Kiều Nguyệt không nghe thấy tiếng người đàn ông ở trong tưởng tượng, mà đó là một giọng nói dễ nghe của phụ nữ. Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, có lẽ là cô gọi nhầm số. Xin hỏi ai đấy? Nghe được câu hỏi ở bên kia, Bạch Kiều Nguyệt mới phản ứng lại, cô vội vàng trả lời. Xin chào, đây có phải điện thoại ba của Mạc không? Đúng vậy, cô là... Xin lỗi, tôi có một chuyện quan trọng muốn gặp ông ấy, có thể chuyển máy giúp tôi được không? Thái độ của Bạch Kiều Nguyệt rất lịch sự, phía bên kia có vẻ như đang chần chờ. Trước giờ chẳng có cô gái nào điện vào máy này, nghe giọng nói có vẻ như rất còn trẻ. Cô gái cầm điện thoại, gõ cửa đi vào phòng. Điện thoại. Trong thư phòng tối tăm, một bóng dáng đau thương đứng ở trước cửa sổ, trong tay ông còn đang kẹp lấy điếu thuốc. Cô gái thấy thế nhíu mày, cô đưa tay giật lấy điếu thuốc rụi vào trong gạt tàn. Cô gái không nói một lời nào, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại, nhíu chặt mày lại, sao lại là bên đó gọi đến đây? Ông chần chờ một chút đưa điện thoại lên bên tai mình, giọng nói khàn khàn vang lên. Ai đó? Bạch Hiểu Nguyệt nghe giọng nói uy nghiêm ở trong điện thoại, cô có một chút sững sờ, rồi chậm rãi đi tới bên cửa sổ nói. Tôi chính là người mà ông luôn muốn tìm, Bạch Hiểu Nguyệt. Khi nghe ba chữ phát ra từ trong điện thoại, thân thể của ông thoáng run rẩy. Là đứa con mà chưa kịp gặp mặt, tức khắc hai bên đầu điện thoại đều trở nên yên tĩnh. Hai người đều không nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng sẽ không nghe được. Đích xác là ông vẫn luôn tìm đứa con này, nhưng cũng rất muốn trông thấy con bé. Nhưng không nghĩ tới con bé lại chủ động gọi tới cho ông. Có một chút nhịn không được mà hưng phấn. Có phải là con bé đã đồng ý với Du Tử Nhan quay trở về đây cho nên mới gọi riêng cho ông? Ông cố gắng khắc chế cảm xúc của mình lại, từ từ mở miệng nói. Con đã gặp Mạc và Tử Nhan. Gặp rồi, tôi vừa mới lấy số điện thoại từ anh ấy để gọi cho ông. Giọng nói lạnh băng, không nhìn ra Bạch Kiều Nguyệt có một chút xíu tình cảm nào. Có chuyện gì thì cứ trở về chúng ta cùng nói chuyện. Trong điện thoại có rất nhiều chuyện không thể nói rõ được. Trở về. Bạch Kiều Nguyệt cầm điện thoại, cười mỉa một cái. Nghe có vẻ như ông thật sự là thích tôi quay trở về bên đó. Ông nghe ra Bạch Kiều Nguyệt có mấy phần lạnh lùng, thậm chí con bé cũng không gọi ông là ba. Tính cách này quá mức ương bướng rồi. Rốt cuộc người đàn ông kia nuôi nấng con bé kiểu gì để thành ra như thế này. Xem ra sau này trở về, ông phải giáo dục lại con bé. Xem ra sau khi trở về, ông phải giáo dục lại con bé, cho cô học một chương trình mới về cách đối nhân xử thế. Lễ phép của con biến đi đâu mất rồi, nói chuyện với ba của mình kiểu này sao? Bạch Kiều Nguyệt nghe sự chất vấn của ông ta mà không nén nổi nụ cười khẽ. Ba, ông có tư cách gì mà để tôi gọi là ba? Chẳng lẽ chỉ vì một tinh trùng của ông mà tôi phải gọi ông là ba sao? Không cảm thấy buồn cười lắm sao? Ông không nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt lại mở miệng nói với ông những lời này. Lập tức ông nổi cơn thịnh nộ lên. Thật là không có phép tắc. Còn có biết con chính là con gái của gia tộc tiếng tăm lừng lẫy không? Ở trong nhà này chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ngoại trừ anh trai tôi, đúng không? Đừng có dùng mấy cái quy tắc của gia tộc ông áp đặt lên trên người tôi. Cho đến hiện tại tôi không phải là người của gia tộc ông, mà tôi chính là con gái của Bạch Cẩm Huy. Một chút cũng không có quan hệ đến ông. Bạch Kiều Nguyệt lớn tiếng tỏ rõ lập trường của mình. Ông ta xem ra cô quay trở về nhà là điều hiển nhiên, mà ngần ấy năm ông ta nhẫn tâm rời bỏ cô. Không chấp nhận thì cũng không thay đổi được sự thật con chính là con gái của ta. Từ cách nói này, Bạch Kiều Nguyệt đại khái đã đoán được tính cách của ông ta. Hai mươi mấy năm trước, ông đã vứt bỏ tôi không một chút thương tiếc, vì vậy đứa bé của năm đó đã chết rồi. Ngày hôm nay tôi gọi điện cho ông, chính là muốn nói ông hãy từ bỏ ý định của mình đi. Tôi sẽ không gọi ông là ba, Vì vậy đừng để Du Tử Nhân thích làm phiền chúng tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Con đã biết. Tôi cho rằng ông là thật tâm muốn nhận lại đứa con này, muốn chuộc lại lỗi lầm mà bao nhiêu năm trước ông đã gây ra. Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi. Tôi không hề cảm thấy mình sai điều gì cả. Ông bị những lời nói của Bạch Kiều Nguyệt làm cho tức giận, một chữ cũng không nói nên lời. Đã bao nhiêu năm rồi chưa có bất cứ một người nào dám nói với ông như vậy, ngay cả tính mà cũng không dám nói như vậy. Tôi nói cho ông biết, ông còn để cho Du Tử Nhan đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, thì đừng có trách phần tình cảm còn sót lại của chúng ta. Bạch Kiều Nguyệt tôi cái gì cũng dám làm. Bạch Kiều Nguyệt xả giận một hơi xong rồi cúp máy, còn cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen. Cô thật không thể tưởng tượng được anh trai cô đã chịu tính khí của ông ta bao nhiêu năm nay. Khi Vân Thiên Lâm làm xong việc mới được, Bạch Hiểu Nguyệt đã gọi điện thoại cho bên kia. Đối với loại chuyện này, Vân Thiên Lâm không biết nên nói gì với cô. Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cảm xúc của Bạch Hiểu Nguyệt sẽ có một chút thất thường. Không ngờ cô vẫn như cũ, không có khổ sở, mất mát, cũng không có áp lực, buồn rầu, mà ngược lại còn có một chút vui sướng. Sao anh lại thấy em có một chút thoải mái sau khi mắng xong nhỉ? Vân Thiên Lâm vừa nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới để ý, đúng là sau khi nói chuyện với ông ta xong, tâm trạng cô được giải tỏa không ít. Vân Thiên Lâm nhìn cô thế này, anh có một chút an tâm. Anh hy vọng sau khi mọi chuyện được giải quyết, cô có thể sống bình yên, không ai đến quấy rầy cô nữa. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, không khí liền trở nên ái muội hơn, nhiệt độ ở trong phòng cũng vì thế mà tăng cao. Anh từ từ cúi đầu mà ngậm lấy đôi môi cô. Tiếp sau đó, Vân Thiên Lâm ôm lấy cô vào trong ngực hôn ngấu nghiến. Cảm xúc mấy ngày hôm nay bị dồn nén, làm Vân Thiên Lâm không kiềm chế được mà phát tác. Tay chân anh bắt đầu mơn trớn lên tấc da thịt của cô. Bạch Kiều Nguyệt không chịu nổi cơn kích động của anh, có một chút phản kháng, nhưng đã bị anh túm lấy hai tay. Dần dà, Bạch Kiều Nguyệt cũng theo kịp tốc độ của anh mà hưởng thụ những cảm xúc của anh mang lại. Trong đêm khuya, hai người cật lực trao cho nhau những khoái cảm, làm những phiền não ban ngày bay đi hết. Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, Du Tử Nhan không còn đến làm phiền nữa. Cô ta giống như là biến mất khỏi thế giới của bọn họ vậy. Ngay cả Mạc cũng cảm thấy bội phục cô em gái này. Anh đã không còn nén nổi sự tò mò mà đi hỏi Du Tử Nhan. Có thể là cuộc điện thoại đó đã có hiệu quả. Ở trong cái gia đình cao quý, chỉ có Mạc là dám tranh luận với ông ta, không nghĩ tới có một ngày lại bị đứa con thất lạc lâu năm mắng xối xả. So với anh trai thì em gái còn dữ dội hơn nhiều. Ông thật sự rất tức giận, thiếu chút nữa đã tăng huyết áp, sau đó gọi cho Du Tử Nhan, nói tạm thời không cần quản chuyện này nữa. Bạch Kiều Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, không phải bị mắng sẽ tức giận sao? Cô còn tưởng ông sẽ ra tay mạnh hơn để ép buộc cô trở về. Bây giờ nhóm người bọn họ mỗi lần vì có việc gì lại tụ tập tới quán bar của Mạc ngồi hóng hớt. Trong một số những người hiểu kỳ nhất về Mạc chính là Lăng Phong. Tuy rằng người đã sắp kết hôn còn có Tôn Giật Dương, không thích nói nhiều, anh chỉ ở một bên uống rượu, có cảm giác như một người không màng đến thế sự. Bạch Kiều Nguyệt, có phải em cảm thấy Tôn Giật Dương là người rất điềm đạm đúng không? Đừng nhìn vào mặt mà bắt hình xăm, cậu ta so với anh và Vân Thiên Lâm đều cùng một loại người, cáo già ẩn nấp ở dưới những con cừu trắng tinh. Lăng Phong trộm nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hai cái chai rượu ném từ đằng sau lưng tới. Lăng Phong mỉm cười nhẹ nhàng né tránh, Tôn Giật Dương và Vân Thiên Lâm đồng thời đưa ánh mắt cảnh cáo tới, anh ấy nhìn bọn họ đều cười to lên. Mình nói này, Tôn Giật Dương, bây giờ mình mới có vợ rồi, còn mà làm cho mình bị thương coi chừng, mình tung tin người đứng đầu thành phố bạo lực với công dân lương thiện. Công dân lương thiện? Cậu mà là công dân lương thiện thì trên thế giới này chẳng có ai là người tốt cả. Phong, cậu cẩn thận đấy, có thể một ngày nào đó Giật Dương sẽ dẫn một đứa con về làm tức chết cậu. Cố Thần ở một bên nói đùa. Thấy Cố Thần nói như vậy, mọi người không hẹn mà nhìn Tôn Giật Dương, ánh mắt hiện rõ sự trêu đùa. Gần đây dì Tôn Viện không có giúp cậu tìm phụ nữ nhỉ, thật là không biết cậu thích dạng phụ nữ nào. Thì cáo già thích thỏ non thôi, còn thế nào nữa? Lăng Phong nói như vậy, cả ba cô gái đều chống mắt lên nhìn Tôn Giật Dương, có phải cô gái đó quá đáng thương rồi không? Tôn Giật Dương chỉ cười cười, không nói gì thêm. Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh, đổi chủ đề khác, không để cho Tôn Giật Dương phải khó xử. Bốn người đều đi hưởng tuần trăng mật hết rồi, không có ai chơi với mình hết. Những đến một tháng, các cậu nhớ qua mua quà cho mình. Bạch Hiểu Nguyệt buồn rầu nói. Vân Thân Lâm ngồi ở bên cạnh cười cười, anh không nói gì nhưng trong lòng đang tính toán kế hoạch của mình. Một tháng, thời gian vừa đủ, anh cũng nên làm một chuyện tốt, vừa lúc cho cô một niềm vui. Thời điểm làm đám cưới sắp đến, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy so với bọn họ kết hôn, cô còn vội hơn. Gia Gia và Tô Na làm gì cũng là lôi kéo cô đi theo, mà công việc của Vân Thiên Lâm ngày càng bận. Đến nỗi bây giờ hai người không đi ra nhà ăn chung, mà nhờ mẹ Ngô đưa cơm đến, cùng ăn chung ở trong văn phòng. Bạch Kiều Nguyệt cùng với Vân Thiên Lâm tăng ca, chỉ là cô cảm thấy có một chút kỳ quái. Những công việc ở trong tháng tới, Vân Thiên Lâm đều cố gắng hoàn thành nhanh chóng. Có phải gần đây quá bận làm cho anh mệt mỏi? Bạch Kiều Nguyệt có một chút lo lắng nhìn anh, ngay cả ăn cơm cũng vội vội vàng vàng. Anh không mệt, trước kia cũng đều như vậy, đã trễ thế này rồi em đi ngủ trước đi, làm xong anh sẽ đi nghỉ ngơi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua màn hình toàn chữ tiếng Anh, cô nghĩ thầm mình ở lại đây cũng không giúp được gì cho anh. Vậy anh đừng làm quá muộn. Bạch Kiều Nguyệt nói xong còn đặt một ly sữa nóng xuống bàn. Gần đây anh uống sữa nhiều quá, sẽ mập lên mất, về sau đừng cho anh uống sữa vào mỗi buổi tối nữa. Anh mà mập sao, mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng, tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, thì mập chỗ nào? Bạch Kiều Nguyệt lại nhại bên tai, Vân Thiên Lâm chỉ có thể cúi đầu cười tiếp tục làm công việc. Cho đến khi 1 giờ 30 phút sáng, đèn thư phòng mới được tắt đi, nhìn người nằm ngủ trên giường, Vân Thiên Lâm xoa xoa trán. Anh đi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị hết thảy, mới lên giường nằm xuống ở bên cạnh cô. Anh vừa mới đưa tay ra, Bạch Kiều Nguyệt đã theo thói quen chui vào trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ thiếp. Nhìn cô đáng yêu như vậy, Vân Thiên Lâm không kìm được mà hôn lên trán cô một cái. Ngủ ngon. Trong lúc Bạch Kiều Nguyệt mơ mà ngủ, loáng thoáng đã nghe được giọng nói nhẹ nhàng, cô càng ngày ôm chặt anh hơn. Bận rộn mấy tuần nay, cuối cùng đã qua đi. Vân Thiên Lâm nhìn bảng kế hoạch của mình đã hoàn thành được 1/3. Anh lặng lẽ giao phần việc còn lại cho anh Nam. Cuối cùng chỉ còn lại chờ đến ngày đó. Vào một ngày, Bạch Kiều Nguyệt thức dậy rất sớm, trước 5 giờ, bởi vì hôm nay là ngày đám cưới của hai người bạn thân là Tô Na và Sa Sa. Mang theo sự buồn ngủ, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm tách ra làm hai hướng. Bạch Kiều Nguyệt chạy tới khách sạn làm phù dâu, còn Vân Thiên Lâm chạy tới nhà chú rể làm phù rể. Hôm nay chính là ngày vui của bọn họ. Nhìn hai người bạn thân mặc áo cưới, trong lòng Bạch Kiều Nguyệt nổi lên sự thỏa mãn vui vẻ. Cuối cùng thì bọn họ đã kết hôn rồi. Bạch Kiều Nguyệt còn đang lo lắng mẹ kế của Cố Thần sẽ làm náo loạn. Tuy rằng không biết Cố Thần làm như thế nào để giải quyết chuyện lúc trước, nhưng xem ra sau khi Cố Thần trở về, cô ta không còn dám làm gì sằng bậy nữa. Bởi vì hai hôn lễ của hai nhà có tiếng tăm nên làm náo loạn cả một thành phố. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Cố Thần. Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt mỹ để miêu tả. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cuộc vui. Tuy có mệt, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái là hết ngày. Dựa theo kế hoạch, bọn họ bắt đầu đi hướng tuần trăng mật. Chỉ còn lại Bạch Kiều Nguyệt mệt mỏi, ngồi vào trong xe, dựa vào vai của Vân Thiên Lâm ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt mà Bạch Kiều Nguyệt ngủ cho đến tận sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Vẫn là bị Vân Thiên Lâm đánh thức. Không phải, hôm nay là cuối tuần sao? Bạch Kiều Nguyệt mở mịt ngồi dậy nhìn Vân Thiên Lâm thay quần áo, giống như là muốn đi ra ngoài. Anh muốn đi công tác một thời gian. Nghe được Vân Thiên Lâm muốn đi công tác, Bạch Kiều Nguyệt tỉnh ngủ ngay. Sao em lại không nghe nói gì hết? Lần này anh đi bao lâu? 2 ngày hay là 3 ngày? Bạch Kiều Nguyệt liền trở dậy, sắp xếp đồ đạc cho anh. Lần này có vẻ khá lâu, khoảng nửa tháng. Nửa tháng? Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh, sao lại lâu như vậy? Nửa tháng nữa cô sẽ không gặp được anh, chắc cô sẽ nhớ anh nhiều lắm. Không còn cách nào khác, chuyện này cần phải đích thân anh đi xử lý. Đây là một khách hàng nước ngoài lớn, là vì lần đầu tiên hợp tác, cho nên anh chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu xuống, đá đá dép lê. Cô không nói gì đi vào trong nhà tắm. Sao vậy? Vân Thiên Lâm thấy cô như vậy, một tay kéo cô lại vào trong lòng. Anh biết ngay cô sẽ không vui. Không phải anh nói là đi công tác sao? Em đi rửa mặt để tiễn anh ra sân bay, nếu không lại bị trễ. Bạch Kiều Nguyệt lẩm bẩm hai câu, đẩy người ra đi vào phòng tắm. Đứng ở trước gương, bông mặt của Bạch Kiều Nguyệt sụ xuống, rõ ràng là không muốn anh đi. Bạch Kiều Nguyệt, buồn cái gì cơ chứ? Chỉ là 2 tuần thôi mà, nếu như Vân Thiên Lâm đã đi nước ngoài, thì My cũng có thể đi du lịch nước ngoài một mình trong 2 tuần này, hưởng thụ cái cuộc sống tự do độc thân ở trong 2 tuần. Như thế thì quá tốt rồi. Bạch Kiều Nguyệt cố gắng nói bản thân mình như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào vui lên được. Cô nhéo nhéo má mình, rồi chậm gì gì đi thay quần áo xuống lầu. Vân Thiên Lâm đang ngồi ở bàn ăn chờ cô xuống ăn sáng chung. Toàn bộ thời gian ăn sáng, Bạch Kiều Nguyệt không nói một lời. Vân Thiên Lâm nhìn biểu cảm của cô, vài lần muốn mở miệng, nhưng vẫn là không nói lời nào. Cho đến khi ăn xong, anh Nam đi vào đã nói chuẩn bị xong. Vân Thiên Lâm lên tiếng rồi đứng dậy. Bạch Kiều Nguyệt theo sát ở phía sau, đi đến chỗ kệ thay giày, trong lòng càng thêm hụt hẫng. 15 ngày chứ không phải là 1 ngày rưỡi, sẽ rất lâu đó. Nghĩ đến thời gian, ngay cả Bạch Kiều Nguyệt đều trở nên không tốt. Thời điểm ngẩn ngơ, một bàn tay ấm áp đặt lên trên tay cô, kéo cô đi ra cửa. Không định tiễn anh sao? Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu miễn cưỡng cười lên một cái, đi theo anh ra xe. Xe chạy một đường hướng thẳng sân bay. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy anh Nam lái xe quá nhanh, trong nháy mắt đã đến sân bay rồi. Anh nắm tay Bạch Kiều Nguyệt, đi vào trong khe soát vé. Một chút nữa tụi mình trở về có an toàn không? Nếu không anh gọi tài xế ở nhà đến chở em trở về. Sân bay rất lớn, em cẩn thận kẻo bị lạc. Hôm nay Vân Thiên Lâm có chút nói nhiều, Bạch Kiều Nguyệt nghe mà trong lòng càng thêm khổ sở. Nhưng cô lại không thể nói anh hãy ở lại, đừng đi công tác nữa. Cô thật đúng là phiền phức, có phải cô ỷ lại vào anh quá mức rồi không? Cho nên chỉ mới cách anh một thời gian ngắn, cả người sẽ cảm thấy không vui. Cô không nghĩ từ bao giờ mình lại trở nên phiền toái đến như vậy, nhưng chính là không khống chế được. Hai người ngồi trên ghế chờ một lát, Bạch Kiều Nguyệt không nói một lời, nhưng thật ra trong lòng cô có rất nhiều lời để dặn dò anh, nhưng định nói thì lại nuốt xuống. Cuối cùng loa thông báo chỉ còn lại 30 phút, đột nhiên Vân Thiên Lâm đứng dậy, Bạch Kiều Nguyệt đứng lên theo, bắt lấy tay của Vân Thiên Lâm. Anh, mấy ngày nay em không ở bên cạnh anh, nhớ chú ý ăn cơm đúng giờ, buổi tối trước khi ngủ uống một cốc sữa ấm, nếu trời lạnh quá thì mặc thêm quần áo, kẻo bị bệnh. Còn nữa, anh không được uống rượu, không được để mấy cô gái khác lại gần. Bạch Kiều Nguyệt nói mà mũi có một chút đỏ lên, cô chính là luyến tiếc, không muốn để cho anh đi. Anh cho rằng anh đi công tác thì em có thể tự tại một mình, còn thích hơn là có anh ở bên cạnh. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng này của cô làm ra vẻ tức giận nói, em không có. Bạch Kiều Nguyệt thở dài một hơi nói, em chính là không muốn để cho anh đi, ở bên cạnh có biết bao nhiêu thành thói quen rồi. Đột nhiên anh nói đi là đi, lỡ anh chạy mất luôn thì em phải làm sao bây giờ? Nhớ anh, luyến tiếc anh đến như vậy sao? Vân Thiên Lâm cười cười trêu chọc cô. Đúng lúc đó anh Nam đi đến nói, giám đốc đến giờ rồi. Mới sáng sớm anh thấy vẻ mặt của Bạch Kiều Nguyệt có vẻ không vui lắm, còn tưởng rằng hai người bọn họ đang cãi nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại có vẻ không giống lắm. Nếu như luyến tiếc đến như vậy, anh đành mang em đi theo thôi. Không đợi Bạch Kiều Nguyệt có phản ứng, Vân Thiên Lâm đã lôi kéo cô đi vào trong lối soát vé. Bạch Kiều Nguyệt còn chưa định thần lại, chờ đến khi cô bị anh kéo đi mới có một chút phản ứng. Em đi theo, nhưng mà em không có mang theo cái gì cả. Anh có mang. Không phải anh đi Paris sao? Em không có mang theo hộ chiếu. Còn nữa, ai nham thì sao? Anh ấy còn phải theo anh. Anh nói cậu ta đi, cậu ta chỉ tới làm thủ tục thôi. Hả? Cứ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mơ hồ bị kéo lên máy bay đến Paris xa xôi. Ở trên máy bay, Bạch Kiều Nguyệt tràn đầy lo lắng. Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô như vậy, nhịn không được mà cười, mà nói sự thật cho cô biết. Khi Bạch Kiều Nguyệt đã hiểu rõ rồi, thế mới biết, thì ra hết thảy đều là kế hoạch của anh cả. Anh muốn cho cô một bất ngờ mới đùa như vậy. Cho đến khi đã lên máy bay được 30 phút, Bạch Kiều Nguyệt vẫn không tin cái gì cô cũng chưa chuẩn bị. Không phải là anh đi công tác sao? Thế nào? Đã lên máy bay rồi còn chưa tin. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ nở ra nụ cười, xem ra anh mang cô ra ngoài chơi quá ít cho nên cô mới có phản ứng lớn đến như vậy. Có lẽ về sau đi công tác, anh sẽ mang theo A Nham đi nữa, để cho cô đi theo anh là được. Thật ra đi gặp khách hàng không phải là giả, có điều muốn bồi thường em. Nói đến bồi thường, Bạch Kiều Nguyệt càng thêm khó hiểu, anh muốn bồi thường cô điều gì? Em quên rồi sao, kể từ khi chúng ta kết hôn, công việc quá bận rộn, anh còn chưa kịp cho em một tuần lễ trăng mật xứng đáng, cho nên lần này chính là bồi thường. Hưởng tuần trăng mật, thì ra là như vậy. Lúc kết hôn với anh là cô đã biết anh không có nhiều thời gian dành cho cô. Cô hiểu điều đó nên đã thông cảm cho anh, không nghĩ tới anh lại để trong lòng. Cho nên mới nói dạo gần đây là anh bận rộn như vậy là vì chuyến đi này. Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu ra anh bận ngày đêm như thế là vì cô. Nếu không tại sao anh lại tăng ca? Trước tiên em ngủ đi, thời gian đến Paris còn rất lâu. Khi nào đến chúng ta sẽ đi gặp vị khách đó trước. Sau khi dự định sinh nhật xong chúng ta sẽ xuất phát. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, cô liền dựa vào anh ngủ. Đến khi máy bay chạm đất ở Paris vừa lúc, Bạch Kiều Nguyệt tỉnh lại. Thời điểm bước xuống máy bay, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được, hai chân run run. Hình như bên này lạnh hơn một chút. Nhìn ở một nơi xa lạ, Bạch Kiều Nguyệt nắm chặt tay áo Vân Thân Lâm, đi theo ở phía sau anh. Bây giờ là buổi chiều, trước tiên chúng ta cứ ở khách sạn, sáng mai có người đến đón chúng ta. Bạch Kiều Nguyệt mờ mịt gật đầu nhìn nơi xa lạ. Rất nhiều người nói Paris là một thủ đô hoa lệ, nhưng với Bạch Kiều Nguyệt lại có cảm giác ngược lại. Cô có một chút sợ hãi, đối với nơi này một chút quen thuộc cũng không cảm thấy. Cô nhớ tới mình không hiểu tiếng Pháp. Loại cảm giác này làm cho cô nghĩ đến thời điểm cô đi du học, một mình rời khỏi quê hương đến nước Anh xa xôi. Chú thím đều mặc kệ cô, một mình cô xách vali tồn tại ở một đất nước rộng lớn xa lạ. Việc đã trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ thời khắc này bất thình lình cảm thấy đến lạ lắm. Vân Thiên Lâm nhìn 10 đầu ngón tay cô nắm chặt lại, anh nói, đi thôi, chắc là trên máy bay em ngủ không ngon, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cảm nhận được độ ấm ở trong lòng bàn tay, Bạch Kiều Nguyệt mới xoa tan đi cái cảm giác khi nãy, mà an tâm hơn rất nhiều. Sao cô có thể quên được bây giờ cô không còn là một người nữa, mà cô có anh ở bên cạnh. Bạch Kiều Nguyệt nắm chặt tay đi theo anh bước lên xe. Không thể không nói, thủ đô Paris rất đẹp, không giống với trong thành phố, ngay cả kiến trúc ở đây cũng làm cho cô mê mẩn. Chờ đến khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, chúng ta đi dạo thành phố Paris, được không? Em muốn đi đâu, anh sẽ dẫn em đi đó. Chuyến đi này làm cho Bạch Kiều Nguyệt rất bất ngờ về một khía cạnh khác của Vân Thiên Lâm. Đó là anh nói lưu loát tiếng Pháp, nhìn anh giao tiếp với nhân viên. Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không biết anh đang nói điều gì, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn anh. Chờ đến khi vào phòng, lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới hét lên. Không xong rồi, em sực nhớ đến người Pháp không biết nói tiếng Anh. Vậy làm sao mà em đi với anh? Đến lúc đó chẳng lẽ em chỉ biết câm như hến rồi sao? Cái này không cần phải em lo lắng. Ở trong buổi tiệc này hầu như mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Điều này làm cho Bạch Kiều Nguyệt sáng mắt, cô mới không cảm thấy lo lắng nữa. Bạch Kiều Nguyệt kéo bức màn cửa ra, nhìn thành phố lãng mạn, cô thỏa mãn nở ra nụ cười. Đây chính là tuần trăng mật chân chính của bọn họ. Được rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đi chơi, bây giờ tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Vân Thiên Lâm có một chút hối hận, biết thế đã mang cô ra ngoài sớm một chút. Gần đây bọn họ xảy ra quá nhiều chuyện, anh biết trong lòng Bạch Kiều Nguyệt rất áp lực, hy vọng chuyến đi này cô có thể thả lỏng một chút, còn mọi chuyện sau lưng cũng trở về tính tiếp. Phía bên kia đã còn có Mạc dòm ngó, một Du Tử Nhan sẽ không làm được gì. Trước khi đi anh đã nói qua với Mạc, vì vậy tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh có dự cảm chuyện kế tiếp chờ bọn họ sẽ không hề đơn giản. Mong là Bạch Kiều Nguyệt sẽ tận hưởng tốt kỳ nghỉ này. Buổi sáng tỉnh lại, Bạch Kiều Nguyệt mặc quần áo sau Vân Thiên Lâm chuẩn bị lên xe đến buổi tiệc. Khoảng mười mấy phút sau, Bạch Kiều Nguyệt thấy một kiến trúc cổ tuyệt đẹp ở trong phong cách châu Âu. Vân Thiên Lâm đỡ Bạch Kiều Nguyệt xuống xe, đi được một đoạn thì ông bà Smith ra nghênh đón bọn họ. Hai bên lịch sự chào hỏi, Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt dừng lại ở trên hai người bọn họ, ông Smith. Đúng kiểu người Pháp, khi đứng cùng với Vân Thiên Lâm, chiều cao tương đương nhau, có điều da ông trắng hơn một chút, vợ ông ta cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thấy cô gái đi tới, Bạch Kiều Nguyệt gật đầu mỉm cười. Đây là vợ của tôi. Thiên Lâm, anh thật sự may mắn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Nghe ông ta khen, Bạch Kiều Nguyệt cười xấu hổ. Được rồi, vào trong đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ông Smith ôn hòa cười cười nói, buổi tiệc bắt đầu không được bao lâu, người của tập đoàn Cullen tới. Nghe nói chức vị của anh ta rất cao. Từ xa xa Bạch Hiểu Nguyệt đã thấy người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu đen. Có lẽ cách nhau một khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng không biết tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại có cảm giác hiếu kỳ đến như vậy. Bình thường đối với những người xa lạ, cô không có hứng thú lắm. Mời hai vị đến dùng bữa. Người hầu gõ cửa của bọn họ, mời bọn họ ra ngoài. Vân Thiên Lâm lên tiếng, lúc này ánh mắt của Bạch Kiều Nguyệt mới rời khỏi anh ta. Đúng lúc dùng bữa thì người kia lại tới đây, canh chuẩn thời gian thật, không biết cách đối đãi của vợ chồng Smith là thật tình hay là khách sáo. Bạch Kiều Nguyệt cùng với Vân Thiên Lâm đi theo người hầu ra đại sảnh, đúng lúc bắt gặp bọn họ cùng với người kia nói chuyện phiếm. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy người đó là một người đàn ông cao lớn, mặc tây trang đen trắng, bộ dạng đúng kiểu cuồng công việc. Người đã tới rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Smith mở miệng giúp mọi người hòa nhập với nhau. Ngay đúng lúc này, người nọ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bạch Kiều Nguyệt bắt gặp ánh mắt lạnh băng ấy. Chỉ là ánh mắt đó dừng ở trên người cô một lúc rồi, lại cười như không cười. Bạch Kiều Nguyệt không biết mình có cảm nhận lầm không khi cứ có cảm giác anh ta đang chú ý đến cô. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu. Không để cho mình tiếp tục suy nghĩ kỳ quặc nữa, đi theo Vân Thiên Lâm ngồi xuống bàn. Smith giới thiệu, đây là giám đốc của tập đoàn RV, còn đây là vợ của cậu ấy, còn đây là người đại diện của tập đoàn Cullen, Trần Hạo, cũng là kiêm chức phó giám đốc, tuổi trẻ, đầy hứa hẹn. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, quả là danh bách thư truyền. Anh thế nào lại có được người vợ xinh đẹp như vậy, thật đúng là làm cho người khác phải ghen tị. Trần Hạo liếc nhìn Bạch Kiều Nguyệt một cái, rồi bắt tay với Vân Thiên Lâm. Nghe nói phó giám đốc của Cullen là một người vô cùng giỏi, tôi cũng rất muốn gặp mặt từ lâu. Anh quá khen rồi, sao tôi có thể so với anh, chẳng qua tôi chỉ là người biết nắm bắt thời cơ mà thôi. Hai người nói lại mấy câu, chỉ đơn giản là mấy lời xã giao. Bạch Kiều Nguyệt nhàm chán ở một bên, ngáp nhưng lại không dám ngáp. Được rồi, có rất nhiều món ăn, trước tiên cứ ăn đi đã. Smith cười cười mời mọi người ăn cơm. Trong bữa tiệc chỉ có ba người đàn ông và Smith nói chuyện với nhau, nhưng cũng đều là những đề tài khô khan. Bạch Kiều Nguyệt có nghe nhưng không hiểu, liền tập trung vào các món ăn. Đã rất lâu rồi không ăn lại các món Âu, Bạch Kiều Nguyệt có một chút nhớ nên cũng ăn nhiều hơn một chút. Hình như vợ của anh không thích nói chuyện lắm. Vốn dĩ Bạch Kiều Nguyệt đang ăn rất ngon, nhưng đột nhiên chủ đề lại rơi vào trên người cô. Nói ra điều này, Smith cũng chú ý đến cô. Kể từ khi ăn cơm, cô đã không nói chuyện, liền quan tâm hỏi. Có phải cô thấy có chỗ nào đó khó chịu? Nếu như là như vậy, phải nói ra, mọi người đều rất thuộc. Đừng ngại. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ mà xua tay. Không phải, tôi rất khỏe. Nhìn cô không nói gì, cứ tưởng là cô không khỏe nhưng lại không dám nói ra. Không phải là như vậy. Bạch Kiều Nguyệt trả lời, trong lòng cô thầm mắng tên Trần Hạo này. Đang yên đang lành, đột nhiên chuyển đề tài lên trên người cô. Sao giám đốc Vân Thiên Lâm lại có cô vợ đáng yêu đến như vậy, nếu được có giới thiệu vài lời để làm quen? Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, sao anh ta lại chĩa mũi giáo về phía cô? Đây chỉ là một buổi xã giao mà thôi, không có liên quan gì đến cô. Ngày thường, tính tình của cô rất ít nói, hy vọng mọi người đừng để ý. Trần Hạo liền cười nói, tôi không có ý gì khác, mong anh đừng có hiểu lầm, tôi chỉ hiếu kỳ tại sao cô ấy lại thích các món ăn như vậy, không dành nói chuyện phiếm với chúng ta. Lời nói này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cứng họng, cái này chẳng khác nào là bảo cô ham ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Trần Hạo vài lần, trước giờ cô chưa gặp qua anh ta, chứ đừng nói đến là đắc tội với anh, thế mà sao anh ta cứ cố ý gây phiền toái cho cô. Nếu thích thì ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ cười cười. Cô nghĩ đã làm ra nguyên nhân rồi, anh ta đang cố ý làm xấu hình tượng của cô ở trước mặt vợ chồng Smith, để anh ta thuận lợi hơn ở trong dự án lần này. Cô không thể làm trở ngại công việc của Vân Thiên Lâm được, chính mình phải biểu hiện thật tốt. Các món ăn, ăn rất ngon, nhưng tôi lại hâm mộ người nấu ra món ăn hơn. Có lẽ chủ nhân của nó là người cũng rất thích nấu ăn, Nếu tôi đoán không sai, các món ăn đều được ông Smith tự tay làm. Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh đáp trả lại. Smith nghe vậy, liền cười đến vui vẻ không khép được lại miệng. Thật ra các món ăn này đều là do chồng tôi truyền đạt lại. Tay nghề của tôi tiến bộ một phần đều là nhờ ông ấy. Nói vậy nhất định lúc trước hai người có một đoạn tình yêu rất lãng mạn. Nhìn các món ăn do hai người làm, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của hai người. Chúng tôi già rồi, còn nói yêu đương điều gì, chỉ là khi nấu lại những món ăn này, hãy nhớ đến những năm tháng đó. Smith nói mà trong mắt đã có một chút hơi nước, bà đắm chìm vào trong hồi ức của mình. Bà Kiều Nguyệt biết mình đã thành công chuyển sang đề tài khác. Tôi cũng có thể nhận ra được tình cảm vợ chồng của cô, mỗi người đều sẽ tìm ra được tình yêu của mình và rồi sẽ được hạnh phúc. Paris là một thành phố lãng mạn, khả năng trong giây tiếp theo sẽ có niềm vui đang đợi cô. Smith nói, Trần Hạo tiếp thêm lời. Mượn lời Smith ở đây, tôi cũng tin tôi sẽ gặp được những vị thần ở trong lòng mình. Anh ta nói xong, ánh mắt nhìn thoáng về phía Bạch Kiều Nguyệt. Về mặt Bạch Kiều Nguyệt ngây ngốc, người này nói thì cứ nói, nhìn về phía cô làm gì. Ngay cả Bạch Kiều Nguyệt cũng nhận ra được sự bất ổn, thì Vân Thiên Lâm làm sao mà lại không cảm nhận được. Trong lời đồn, tên Trần Hạo này lại không nói nhiều, nhưng hôm nay chứng kiến không giống với lời đồn lắm. Thiên Lâm, anh có cảm thấy người kia có một chút lạ không? Trở lại phòng, Bạch Kiều Nguyệt có một chút an tâm. Vừa rồi thời điểm ăn cơm cô, chắc là Trần Hạo đã cố ý nhắm vào cô. Nếu không nhanh trí, cô đã bị mất mặt trước ông bà Smith rồi. Vân Thiên Lâm cũng cảm giác được điều gì đó. Tuy rằng anh không biết hắn ta có mục đích gì, nhưng hắn làm như vậy đã chạm đến giới hạn của Vân Thiên Lâm. Nếu có lần sau, anh nhất định sẽ không kiêng kỵ. Em đừng có nghĩ nhiều, mệt mỏi một ngày rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ sớm một chút. Vân Thiên Lâm không hy vọng Bạch Kiều Nguyệt có lấn cấn gì trong lòng. Anh đã có tính toán riêng của mình. Thấy Bạch Kiều Nguyệt đi vào phòng tắm, lúc này Vân Thiên Lâm mới cầm di động lên gọi cho anh Nam. Giám đốc, trong thời gian gần nhất, hãy chuyển tài liệu về Trần Hạo sang cho tôi. Còn nữa, phải để ý đến động thái tập đoàn của anh ta. A Nham sửng sốt, lúc mới bắt đầu đi giám đốc còn không cầm tài liệu của bên đó. Lần này bảo anh ta tìm tài liệu, cũng biết là thực lực bên đó thế nào. Lại còn đột nhiên gọi điện thoại thế này, có phải đã xảy ra vấn đề gì khó giải quyết không? Tư liệu chỉ về Trần Hảo hay cả toàn bộ? Toàn bộ. A Nham nhận được mệnh lệnh, lập tức bỏ việc đang làm dở, thu thập toàn bộ tư liệu về tập đoàn Kulen. Vốn dĩ không cùng với một thành phố, lúc trước cũng không có hợp tác hay đắc tội với bọn họ, cho nên ít nhiều cũng không phòng bị. Chỉ là bữa ăn hôm nay làm Vân Thiên Lâm cảm thấy lạ. Ánh mắt của Trần Hạo nhìn Bạch Kiều Nguyệt rất quái lạ, giống như là gặp lại người quen đã lâu không gặp. Bạch Kiều Nguyệt cái gì cũng không biết, rốt cuộc tên Trần Hạo này là ai. Lúc mới gặp, anh cũng cảm giác được anh ta tỏ ý thù địch với anh. Nếu nói là cạnh tranh, cũng có thể xảy ra, nhưng anh vẫn cảm thấy loại cạnh tranh này không giống như là trên thương trường. Anh nghĩ gì mà tập trung đến như vậy? Bạch Kiều Nguyệt từ trong phòng tắm đi ra, đã thấy Vân Thiên Lâm dựa người vào đầu giường, đôi mắt không hề chấp lấy một cái. Bạch Kiều Nguyệt hiếm thấy anh có biểu tình này, liền đi tới xoa xoa trán anh, làm giãn nếp nhăn, nhíu lại. Có phải anh đã có chuyện gì phiền lòng không? Bạch Kiều Nguyệt mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm. Theo bản năng anh đưa tay ra kéo Bạch Kiều Nguyệt vào trong người, càng hai người đều là gần trong gang tấc, trừ khi nhìn thấy đầu tóc vẫn còn có nước của cô, Vân Thiên Lâm lại một lần nữa nhíu mày. Anh lấy khăn lông lau trong tay cô, còn nhéo nhéo khuôn mặt cô. Đang nghĩ làm thế nào để giấu em đi mới không bị người khác để ý. Bạch Kiều Nguyệt cười đến vui vẻ, cô ngoan ngoãn ngồi dậy, để anh tùy ý lau tóc giúp mình, bộ dạng rất hưởng thụ. Chờ tóc khô đi hoàn toàn rồi, ngủ có biết không? Anh đi tắm đây. Bạch Kiều Nguyệt cãi gãi tóc vẫn còn chưa khô hết, cô gật đầu rồi lấy di động gửi cho Gia Gia một tin nhắn, hỏi thăm xem đi chơi có vui vẻ không. Ai biết được cô vừa mới gửi tin thì thấy đối phương đã gửi lại một tin nhắn cho cô. Đang vội. Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên, đang vội. Gia Gia sẽ không bao giờ gửi cái tin nhắn kiểu này với cô. Bạch Kiều Nguyệt nghi nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện ra một hình ảnh, tức khắc mặt cô đỏ lên. Sao cô lại quên mất người ta đang trong quá trình hưởng thụ từng trăng mật? Đang vội có nghĩa là... Cô thật là tắc trách, ngay giờ phút này mà đi tìm Gia Gia nói chuyện phiếm. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng xóa tin nhắn gửi qua cho Tona. Xóa xong, cô nhạy nhàm chán lăn ở trên giường mấy vòng, sau đó mở cửa sổ ra, một lần gió nhẹ thổi vào. Bạch Kiều Nguyệt không nhịn được mặt thở nhẹ một hơi tận hưởng sự mát lạnh của thiên nhiên. Bạch Kiều Nguyệt không biết ở thời điểm cô hưởng thụ làn gió, ở phía đối diện Trần Hạo cũng đang đứng đó, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh ban ngày, không biết tại sao lại nở ra nụ cười. Ý thức được cảm xúc của chính mình, Trần Hạo thu hồi trở về bộ dạng lạnh lùng. Anh nhìn ly rượu ở trong tay rồi lại nhấp nhẹ một ngụm. Anh không nghĩ tới lần đầu tiên gặp Bạch Kiều Nguyệt trong tình cảnh này so với trong tưởng tượng của anh có một chút không giống nhau. Thật là thú vị, có lẽ cuộc sống về sau anh sẽ không quá nhàm chán. Ban đêm, ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào làm gương của Trần Hạo càng thêm khó đoán. Bữa tiệc lần này là do ông bà The Mist tự tay tổ chức, cho nên có rất nhiều người tận dụng cơ hội này, hy vọng có thể hợp tác lâu dài với bọn họ. Trong đó, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cùng với Trần Hạo được ưu tiên ở lại. Buổi sáng, Bạch Kiều Nguyệt đồng ý với The Mist đi tham quan tòa lâu đài, hai người đàn ông còn lại thì cùng nhau đi hướng khác. Khi hai bên tách ra trò chuyện một hồi, thời gian cũng khá lâu thì quay trở lại nhà chính dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, Bạch Kiều Nguyệt lên lầu định nghỉ ngơi, còn Vân Thiên Lâm đã bị The Mist kéo lại bắt chơi cờ. Tránh không được thì đồng ý với ông ấy, chỉ là không nghĩ tới khi lên lầu, đi qua hành lang, cô bắt gặp Trần Hạo từ trong phòng đi ra. Hai người đối diện nhìn nhau, Bạch Kiều Nguyệt lịch sự gật đầu. Cô chào hỏi xong thì định đi vào phòng, đột nhiên lại bị Trần Hạo gọi lại. Bạch Kiều Nguyệt, sao lại chỉ đi một mình? Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới anh ta sẽ bắt chuyện với cô. Tôi hơi mệt, định đi nghỉ ngơi một chút, anh đi thong thả. Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền rời đi, bất ngờ đã bị anh ta chặn lại. Trần Hạo cười khẽ một tiếng, làm cho Bạch Kiều Nguyệt khó hiểu, đồng thời cô cũng muốn tránh xa anh ta. Sao tôi cứ có cảm giác cô rất ghét tôi, thấy mặt là lại muốn tránh xa? Trần Hạo vừa hỏi rồi tiến lên một bước, anh không thích nói chuyện trong khoảng cách nơi xa này. Không có, tôi chưa từng gặp mặt, sao lại có thể nói ghét được? Bạch Kiều Nguyệt không lùi lại nữa mà nói hiên ngang nói chuyện với anh ta. Ở dưới còn có Vân Thiên Lâm, Trần Hạo chắc chắn sẽ không dám làm gì. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, toàn bộ đều là sự xa cách, làm cho Trần Hạo có một chút không vui. Phụ nữ vẫn nên là dịu dàng một chút, thế này là quá mức hung dữ rồi. Vậy thì tại sao thấy tôi cô lại né tránh? Anh nói đùa có đúng không? Tôi không nhớ là mình có né tránh anh. Tôi đã chào hỏi anh rất rõ ràng, chỉ là tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày lại đánh giá Trần Hạo, nhìn bề ngoài trông cũng lạnh lùng giống như Vân Thiên Lâm, nhưng sao tính cách lại có một chút kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta lại nhiệt tình đến như vậy sao? Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, còn tưởng rằng ngoan ngoãn như con mèo con, hóa ra chỉ là ở trước mặt Vân Thiên Lâm mà thôi. Trần Hạo nói xong nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười mờ ám, ngay sau đó liền đi xuống lầu. Bạch Kiều Nguyệt nhìn theo bóng dáng của anh ta, không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn một chút, có lẽ cô là vợ của Vân Thiên Lâm, là đối thủ của anh ta cho nên mới cố ý làm như vậy. Nghĩ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không để ở trong lòng, nếu anh ta thích bắt bẻ như vậy thì cứ mặc kệ anh ta, chỉ cần cô không để ý là được, dù sao tối nay xong bữa tiệc, ngày mai cô và Vân Thiên Lâm cũng sẽ rời khỏi đây. Trở lại phòng, cô ủ rũ nằm úp xuống giường, rồi ngủ mất từ khi nào cũng không biết. Khi Vân Thiên Lâm trở về tạo thành tiếng động, lúc này cô mới mơ hồ tỉnh dậy. Tỉnh ngủ rồi sao? Bạch Kiều Nguyệt xoa xoa đôi mắt trả lời anh. Em tỉnh rồi, để em đi tắm một chút, sau đó chuẩn bị đi. Ừ, để anh giúp em lấy quần áo. Bạch Kiều Nguyệt đi ở trong chớp nhoáng cho nên toàn bộ quần áo đều do Vân Thiên Lâm chuẩn bị. Dự án của anh thuận lợi chứ? Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đang trên đường đến buổi tiệc, cô thuận miệng hỏi một câu. Chuyện này chủ yếu vẫn còn được ý kiến của The Mist, còn The Mist cũng chưa đưa ra quyết định của chính mình. Anh nghĩ có lẽ còn phải đợi nhà thiết kế của tập đoàn Cullen nữa thì mới có kết quả. Nhà thiết kế của tập đoàn Cullen? Đúng vậy, nghe nói bọn họ có một nhà thiết kế vừa mới tốt nghiệp, thế mà đã nhận vô số giải thưởng, còn được trình làng ở tuần lễ thời trang, trước mắt thì chưa thể nói ai là thắng được. Nghe Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, cô vẫn còn có một chút lo lắng, đối thủ có vẻ là khá mạnh. Lần này, ở bên thiết kế của bọn họ có sự đầu tư, còn Vân Thiên Lâm, nhà thiết kế coi như cũng tạm ổn, nhưng so với bên họ thì vẫn không bằng. Phần Thiên Lâm nhìn ra sự lo lắng của cô, anh vỗ vai cô nói không sao. Đừng để ý quá, còn chưa có kết quả cuối cùng thì chưa biết ai thắng. Sao anh lại nói như vậy? Bạch Kiều Nguyệt thắc mắc hỏi anh, ngay cả người cũng ngốc, nhận ra bên đó chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Anh đã xem qua một số thiết kế của bọn họ, trong đó chủ yếu là theo phong cách châu Âu, còn chúng ta có sự kết hợp của Âu Á. Ý anh là có khả năng Sở Mít sẽ thích bản thiết kế của chúng ta. Vân Thần Lâm gật gật đầu, anh có một chút tìm hiểu qua vợ của Sở Mít, rất yêu chuộng, cái đẹp, hài hòa, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao anh đặc biệt chuẩn bị quần áo cho Bạch Kiều Nguyệt, đó chính là những kiểu dáng kết hợp Âu Á thời thượng nhất, làm hấp dẫn ánh nhìn của bà ấy. Có lẽ bộ váy tối hôm nay còn đẹp hơn bộ hôm qua. Bạch Kiều Nguyệt vốn chiều cao chuẩn, không quá cao lắm, cùng với làn da trắng cho nên cô mặc lên rất đẹp. Anh tin chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi. Anh tự tin đến như vậy sao? Lỡ như bà ấy đổi ý thì sao? Không đâu, anh cảm thấy chúng ta có một chút may mắn, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hình như Sở Mít có duyên với em đấy, anh cảm nhận là như vậy. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh nói thế, chỉ có thể ném đi lo lắng, để nó lại cũng chẳng có tác dụng gì, có khi lại còn làm tăng thêm gánh nặng. Khi hai người xuất hiện ở trong bữa tiệc, bất chợt trở thành tâm điểm chú ý, mà khi Sở Mít nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt mặc bộ váy Âu Á, ánh mắt bà sáng lên, nhìn không được cảm thán. Wow, bộ váy này thật là đẹp, rất thích hợp với cô, là Vân Thiên Lâm chọn giúp. Sở Mít cũng rất đẹp, nhìn từ xa đã phấp phới bóng dáng của thiếu nữ rồi. Càng nhìn lại gần trông vô cùng trưởng thành và thành thục, quyến rũ vô cùng. Sở Mít nghe xong, vui vẻ nở ra nụ cười, liền lôi kéo Bạch Kiều Nguyệt ngồi xuống ở một bên trò chuyện. Phần lớn đề tài đều là về thời trang, Bạch Kiều Nguyệt cũng trả lời từng câu một. Cũng may sống với Vân Thiên Lâm một thời gian, cô có một chút nghiên cứu về thời trang nên có biết mấy thứ này. Sở Mít thấy vợ mình vui vẻ như vậy, anh không khỏi cười lên. Thiên Lâm, đã lâu rồi không có ai tâm đầu ý hợp với bà ấy, cảm ơn cậu đã đem cô ấy tới, đây đúng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Tôi cũng cảm ơn vì đã quan tâm chúng tôi hai ngày. Hai người đứng ở một bên trò chuyện vui vẻ, đúng lúc mọi người đang chìm ở trong cuộc vui thì bất chợt một tiếng ồ lớn vang lên. Theo âm thanh xôn xao, Bạch Kiều Nguyệt và Sở Mít đứng lên, hướng ra ngoài cửa nhìn ra. Đám người dần dần tàn đi, lộ ra một khoảng trống, trong đó có một cô gái mới xuất hiện. Lúc đó Bạch Kiều Nguyệt mới thấy rõ Trần Hạo đang nắm tay một cô gái đó bước vào. Ánh đèn lập lề chiếu thẳng vào, làm cho cô có một chút chói mắt. Cho đến khi cách năm bước, cô mới thấy rõ người. Đó là một cô gái tóc ngắn, cả người lộ ra hơi thở thời thượng, khuôn mặt đúng chuẩn chữ V cùng với bộ váy cô ấy đang mặc, chỉ có thể nói cực kỳ quyến rũ và dụ tình, chẳng khác nào là một mỹ nhân bước ra từ biển cả. Sở Mít, xin lỗi, tôi có một chút chuyện cho nên đã đến trễ. Tôi là Sally, rất vinh hạnh được dự bữa tiệc của bà. Trần Hạo mang thêm một cô gái đi vào, mà cô ấy làm như cũng rất quen thuộc, chào hỏi vô cùng tự nhiên và đặc biệt nói bằng tiếng Pháp lưu loát. Đương nhiên bà Kiều Nguyệt không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh đoán ý, có thể cô ta chính là nhân vật truyền kỳ, nhà thiết kế mới vừa tốt nghiệp, đoạt giải quán quân ở trên thế giới mà khi nãy Vân Thiên Lâm nhắc đến. Mọi người nghe tên xong cũng không khỏi trầm trồ lên, thì ra đây chính là nhân vật bọn họ ngưỡng mộ bấy lâu nay. Sở Mít lịch sự mỉm cười nói, chào Sally, cô nói tiếng Pháp rất tốt, nhưng có điều bữa tiệc hôm nay chỉ giao lưu bằng tiếng Anh. Lời này nói ra làm cho anh ấy vô cùng ngỡ ngàng. Xin lỗi, theo thói quen giao tiếp, trong lúc nhất thời không biết, hy vọng Sở Mít không để bụng. Cô rất xinh đẹp, sao tôi lại có thể để bụng được chứ? Bạch Kiều Nguyệt thấy thế cũng không nói gì thêm, để lại không gian cho bọn họ nói chuyện, còn mình thì ngây ngốc ở một bên. Sở Mít, bà cứ tiếp tục. Tôi đi trước đây. Bạch Kiều Nguyệt nói rồi lại hướng những người khác gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Thời điểm Trần Hạo và Sally tiến vào, cô biết họ đã thành công thu hút sự chú ý của bà ấy. Cô có đứng ở đây cũng sẽ không chen được vào câu nào. Thì ra là khách của Sở Mít, xin lỗi tôi không để ý tới. Ánh mắt của Sally dừng ở trên người Bạch Kiều Nguyệt không kiêng nể gì mà đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại cây kẹp tóc được thiết kế ở trên tóc cô. Thủ công tinh xảo cũng không tệ lắm. Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên, một phút sau mới biết được là cô ta đang nói tới cây kẹp ở trên đầu cô. Đó là cây kẹp Vân Thiên Lâm chuẩn bị cho cô, vừa hay nó đồng bộ với chiếc váy của cô đang mặc. Chỉ là nghe lời nói và thái độ của cô ta, cô cứ có cảm giác là cô ta có một chút khinh thường với cây kẹp của cô. Bất giác cô tỏ rõ thái độ không vui. Cô ta thật là bất lịch sự, mới đi vào đã không kiêng nể gì mà đi khinh thường một cách ngạo mạn. Bạch Kiều Nguyệt không thể không thừa nhận cô là một nhà thiết kế giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là tài năng đi đôi với sự kiêu ngạo. Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể lạnh lùng nói, cảm ơn đã khen. Bạch Kiều Nguyệt không nhớ rõ tên tiếng Anh của cô ta là gì, liền lấp lửng cuối cùng cũng không gọi tên ra. Thế nhưng cô ta lại tưởng cô không biết tiếng Anh mà tùy ý giễu cợt. Hình như tiếng Anh của cô không giỏi lắm. Không sao, tôi có thể dạy cô. Tên tiếng Anh của tôi là Sally. Cô đọc vài lần sẽ nhớ ngay. Ý này mọi người đều nghe ra có ý thách đấu. Chỉ là không ai nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn xem sẽ xảy ra tình huống gì. Nếu như ngày thường cô sẽ khoe ra thành tích đã từng du học ở Anh, còn tham gia mấy cuộc thi hùng biện, sao tiếng Anh lại có thể không tốt được? Nhưng đây là trong buổi tiệc của Smith, không được cùng với cô ta cãi nhau. Bây giờ trong mắt của Bạch Kiều Nguyệt, người kỳ tài trong giới thiết kế cũng chỉ là danh xưng, khiêm tốn thì không có, mà chỉ có kiêu căng ngạo mạn. Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, chỉ cười cười với Smith rồi lặng lẽ lui ra khỏi đám đông. Cô ta đã hết sức rồi, nếu như Smith thích thiết kế của cô ta thì cũng không còn cách nào khác. Từng hành động của Bạch Kiều Nguyệt đều được Smith thấy hết thảy. Đối với cách xử lý này của bà cảm thấy rất hài lòng, đến nỗi mà Sally ở bên cạnh rất nhiệt tình trò chuyện, bà cũng không có hứng thú tiếp chuyện, chỉ ở một bên lắng nghe cô trình bày tác phẩm của mình. Smith, tôi là một nhà thiết kế, cho nên tính cách đặc trưng nhất chính là kiêu ngạo. Đây là tác phẩm của tôi, hôm nay tôi đặc biệt mặc nó diện kiến với bà, hy vọng nó sẽ làm cho bà hài lòng. Cô rất tự tin, bộ váy ở trên người cô nhất định sẽ chinh phục được bà ấy. Cô sẽ thuận lợi có được cái dự án này. Nhìn bộ dạng của cô ta như thế kia, sao có thể là đối thủ của cô được? Nhìn sự tự tin của Sally, Smith chỉ cười cười. Xin hỏi cô Sally, dự án lần này cô có biết yêu cầu chính là gì không? Đương nhiên là tôi biết Smith rất thích phong cách Đông Nam Á. Nhưng theo ý tôi, sự kết hợp về phong cách thì rất tốt, nhưng ở trong một số trường hợp vẫn nên giấy lấy gốc ban đầu. Chiếc váy này nếu như có lai tạp vào chất Á như vậy thì sẽ mất đi cái chất huyền bí rất nhiều. Tôi mong là Smith sẽ nhận ra đặc điểm này. Đương nhiên tôi có thể hiểu cho cô, nếu đang như vậy, cô cứ dùng bữa tự nhiên, tôi còn có khách, xin lỗi không tiếp được. Smith không nhiều lời, lịch sự chào hỏi rồi rời đi. Lúc đó trong đầu bà chỉ có một câu, không tôn trọng yêu cầu của bà. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.